sự mê trai đến ngu người. Bà đây sẽ thay đổi. Chương 16, rót mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri em đi học lại rồi, Gen cùng bọn hắn bước lại. Gen vui vẻ hỏi nó, ó đang vui vẻ nghe tiếng ai gọi mình ngơ ngác quay lại, đù má nó lập tức bất động. Vâng, do làm việc quá sức nên chị ấy quên mình đã đồng ý làm bạn với nhóm ỉa, kèm theo khi thấy bọn hắn nó sợ quéo giò. Bạn hỏi, hỏi tôi, nó bất giác lùi phía sau núp sau Win lắp bắp làm cho Gen ngơ ngác. Tao hỏi em chứ hỏi ai, Gen hơi bực nói. Hà hà, con kia chuyện là dậy nè. Bla, bla, Min quá quen với việc nó quên mình đồng ý làm bạn với bọn họ nên kể cho nó nghe chuyện mấy ngày qua. Gì dậy luôn, nó nghe kể mà mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, có mấy ngày mà nó có một đống bạn mà toàn nhân vật nguy hiểm không mới ghê. Đúng vậy, tụi này đã là bạn của cô, Simon tiến tới nói với nó. Ya, yeah, anh tránh xa tôi ra, nó la lớn tay thủ thế đánh nhau hâm dọa Simon. Simon cản CM lời. Này, tôi đồng ý là bạn của nhóm ỉa chứ chưa nói là bạn của mí người nha, tránh xa tôi ra mờ mé. Nó thủ vỏ nhìn ngố vô cùng khiến bọn hắn không nhịn được cười, cười như điên khiến nó tức muốn chết. Yuri em đừng làm bộ dạng đó nữa, chết cười mất, ỉa cười đến khó thở, khó khăn nói. Xì, tự nhiên đâu lòi ra một đống bạn còn bị hâm nửa chứ, tao hong chấp tụi bay, mà là bạn tao rồi kêu tao là xô đi cho thân, nó phồng má trở lại đức ngây ngắn nói. Ok, nhóm ỉa đồng thanh. Tua, bọn nó lên lớp học được 2 tiết thì nó nhàm chán thở dài nằm trượt ra bàn. Hơi, chán quá, chán quán đi mất. Min lo chơi game, Win thì lo đọc sách nên không ai để ý đến nó, mặt nó nhăn lại, đập bàn cái bóp đứng dậy bước ra khỏi lớp như một vị thần. Bọn hắn ân nghe phone ân ngủ nên không biết Min via Win quá hiểu nó cùng đéo quy tâm, giáo viên cạn con mẹ lời SS thì làm ngơ khơ khơ đụng nó cho chầu diêm dương sau. Hai, đi học không ai kiếm chuyện chán thiệt. Lại chị, nghe ta tới kiếm chuyện chị cho về với ông bà hết, ai mử dám kiếm chuyện. Nó vừa đi vừa lầm bầm, nó đi mãi, đến khi bị lạc thì đứng sững lại, nó đang lạc vô một nơi, mắt nó mở to kinh ngạc vì trước mắt nó một cảnh tượng hết sức. Đù má sao nơi đây hoang tàn dữ vậy, đáng ra nếu như theo mình đọc mấy cuốn tiểu thuyết thì nữ phụ đi lạc đến một nơi xinh đẹp sau đó gặp nam chín mặt thế đéo gì mình lại lạc vô cái nơi hoang vô tồi tàn này, nó khóc không nước mắt mà. Nó nhìn xung quanh cây coi gãy đổ, không gian âm u, phía trước lại có căn nhà hoang cũ kỳ thế đéo nào trường bự sang chảnh như vậy lại có một nơi hoang sơ cũ kỳ vậy ta, nó tò mò đi xem xung quanh một hồi, rồi quyết định bước vô căn nhà hoang. Rầm, rác, Bob cô im lặng coi Job ở đâu xuất hiện như một vị thần kéo nó lại, nó giật mình la lên bị hắn đánh một cái Bob bảo im, nó theo phản xạ im du luôn. Đại ca hình như em mới nghe tiếng la, một tiếng nói vọng ra. Nhanh chóng đi kiểm tra cho tao, gặp ai thì giết hết, một tên giọng nói hơi đáng sợ vang lên. Chỗ nó với Job, tại cô mà chúng phát hiện, Job vừa ôm nó vừa nói giọng lạnh như băng. Hừ, buông tôi ra chứ không phải tại anh kéo tôi bất thình lình làm tôi giật mình à, anh không thể kêu tôi lại à, nó hậm hực đẩy Job ra. Im lặng, Job bất chợt ôm nó vô lòng, nó không cảnh giác bị kéo bất ngờ liền ngã vô vòng ngực ấm áp của Job, mặt nó đỏ lên tim đập loạn xạ im du không nhúng nhích. Này, tao nghe tiếng phát ra ở đâu đây, một tên áo đen có vẻ bậm trợn trên tay cầm súng nói với mấy tên đi cùng. Chia nhau ra tìm, đại ca nói gặp ai liền giết, tên áo đen thứ hai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là bọn chúng chia nhau ra kiếm, nó đang ở trong lòng rót thầm mắng số nhọ tự nhiên đi vô đây chi cho gặp cái người trong những người nó không muốn gặp hay tiếp xúc thế đâu dưng không lại ở trong lòng người ta cơ chứ, nó thật sự muốn bóp cổ mình nga. Job không phải sợ bọn chúng mà là hắn làm biếng đánh nhau, lúc này cúp tiếp đi tìm chỗ ngủ lạc vô cái nơi quỷ quái này, sau đó bắt gặp một băng nhóm đang buông ma túy, hắn lười biếng định trốn trong góc này ngủ luôn, khi nào chúng đi thì mới tìm được về. Đang trong lúc hắn định ngủ, má nơi như vậy mà ổng định ngủ ép cùng lại, thì thấy nó bước vô, không biết sao hắn lại muốn kéo nó lại, sợ nó gặp mấy tên đó, tự nhiên hắn lại lo lắng cho nó. Vì anh đang yêu mà hi hi. Này tụi bay vô góc này xem thử coi, tên áo đen thứ nhất nói tiến về phía bọn nó. Nó ôm chặt hắn nhắm mắt đọc thần chú, tôi vô hình, câu nói hơi nhỏ nhưng rót tay cực thính nên nghe hết miệng bất giác nở nụ cười. Dầm, tìm thấy chúng mày rồi bọn chuột nhát, tên áo đen cùng đồng bọn tầm 6 tên đứng trước mặt hắn và nó cười lớn nói. Nó nghe tiếng cánh cửa chỗ nó via hắn núp rơi cái rầm nó hú hồn chim én ôm Job chặt hơn, Job thì không mấy quan tâm chúng chỉ vuốt tóc nó trấn an, nhóc con hôm bữa giết người không chớp mắt nay lại sợ như vậy em đúng là. Tôi không thể đoán được con người em mà hắn thầm nghi. ấy chà, đôi Quyên động đẹp đôi đấy, nhưng rất tiếc tụi bây không sống lâu được, tên áo đen thứ nhất lạnh lùng nói. Job không nói gì, lười nhát vổ vổ lưng nó bảo nó đứng dậy, rồi sau đó đưa nó về phía sau mình mà che chở, nó thì nắm cánh tay hắn mà núp phía sau. Này anh bạn đừng làm mặt căn như vậy chứ, hay anh bạn để bạn gái anh bạn ở lại hầu hạ bọn này sẽ tha cho anh bạn, tên áo đen thứ hai giọng đùa cợt nói. Tôi không thích thì sao, Job giọng lạnh lùng nhìn bọn hắn cười nửa miệng nói. Thì chết, tên áo đen đưa khuẩn súng về phía Job lớn tiếng nói. Ồ, Job chỉ ồ lên một tiếng rồi. Bằng, bằng, tiếng súng vang lên, sáu tên áo đen ngã xuống, nó kinh ngạc, Job quá nhanh, nếu như nó không được học về súng, không được tập luyện cực khổ thì nó cũng không thấy được Job ra tay lúc nào, xem ra anh ta cũng không phải dạng vừa, sau lúc trước không bắn mình phát đi cho chết nhanh hành hạ chi cho mệt vậy, nó nghỉ thầm. Tép xêu, Job nhìn bọn chúng chán nản đưa tay xoa xoa đầu, nó buông cánh Job ra vuốt ngực. Hai, dọa chết tôi rồi, anh giỏi như vậy núp chi dậy ba làm tôi thực anh sợ, làm tôi nghỉ toi rồi chứ, nó nhìn hắn mặt giận dỗi nói. Hắn nhìn bộ dạng của nó lúc này rất đáng yêu, định đưa tay bẹo má nó thì. Cẩn thận, bằng, Job nắm tay nó quay lưng lại đỡ phát súng cho nó, viên đạn bắn trúng tay của hắn, nó kinh ngạc đỡ hắn. Này anh không sao chứ, hức, hức, anh đừng có chết nha, nó không biết sao sợ hắn chết nước mắt tự nhiên rơi như mưa. Cô có thấy ai bị hắn ở tay mà chết chưa, nín đi đồ ngốc, Job ôm tay chảy máu đứng dậy nhìn về phía phát ra tiếng súng, nó thấy Job đứng dậy liền đỡ hắn. Bọn bây có bản lĩnh lắm dám giết đàn em tao, tên vừa bắn Job lên tiếng theo sau hắn tầm cỡ 30 tên áo đen. Hừ, Job không nói gì chỉ hừ một tiếng, mắt trở nên lạnh thấu xương. Bằng, bằng, bằng, bọn chúng gục ngả chết hết, Job đứng top 5 người mạnh nhất trong thế giới ngầm, không dưng không mà được cái danh tiếng tàn độc đáng sợ, giết người không chớp mắt, tay bắn súng điêu luyện, muốn làm hắn bị thương là một điều không thể, khi chưa tiếp cận hắn là đã chết không biết lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên đó dám chĩa súng vô mặt Job đã chuyện vô lý rồi, đến lúc hắn không để ý dám bắn lén lại còn dở giọng hâm dọa chết như vậy là may cho cúng lắm rồi. Qua, wow, anh ghê thật, nó bật ngón cái mắt hâm mộ nhìn hắn. Khụ, hắn gục xuống do bị mất máu nên không đứng nổi. Này anh không sao chứ, nó luống cuống đỡ hắn, thấy tay hắn chảy máu rất nhiều liền xanh mặt. Không sao, cô đỡ tôi đi về đi, Job định đứng lên. Không được, để tôi băng bó cho anh trước đã, nó gỡ cái cặp xuống lấy ra hộp cứu thương. Nó lấy hộp quẹt một con dao, băng gạt rượu, sau đó nó lấy kéo cắt tay áo của hắn rồi lấy hộp quẹt hơi con dao đến khi đỏ lên thì đưa vô tay hắn lấy viên đạn ra, nó vừa làm vừa nhìn lo lắng hắn có đau không. Nhưng Job mặt không biến sắc, chỉ có mồ hôi trên trán chảy thôi, nó thầm phục hắn bị thế đó mà không kêu la hay nhăn mặt. Job trải qua biết bao nhiêu sinh tử, có nhiều vết thương nặng hơn như vậy, hắn cũng đã quen, không biểu hiện là chuyện thường thôi. Nó sau khi lấy viên đạn ra thì lấy rượu rửa vết thương, nhẹ nhàng băng vết thương cho hắn, nhìn nó nghiêm túc băng, nó lại sợ làm hắn đau, Job bỗng dưng có cảm giác rất kỳ lạ. Xong, nó vốt mồ hôi trên trán rồi dọn dẹp hộp cứu thương cất vô cặp. Job, để tôi gọi điện cho Win đến đón bọn mình, tôi không giàng đường lại không đủ sức đỡ anh đi đâu, với lại anh mất máu nhiều cần nghỉ ngơi, nó mô ộc điện thoại ra vừa gọi vừa nói với hắn. Tua, Job được đưa đến bệnh viện kiểm tra, từ hôm đó nó cứ lẻo đẻo theo chăm sóc hắn cho đến khi hắn lành lặng mới thôi, trong thời gian nó chăm sóc hắn, hắn đã xác định mình có tình cảm với nó. Mình xin đính chính một số chuyện để mọi người khỏi thắc mắc nha, với lại trí nhớ mình lông tốt ghép cặp đôi khi không đúng mấy bạn thông cảm, giờ thì mấy bạn cứ coi như. Job bạn trai Hara, Tewin bạn trai Zen, Jungkook bạn trai Yeo, Jimin bạn trai Mi. Vậy đi nha, bốn cô gái kia là bạn gái tạm thời thôi nha, chứ năm trai là của chị Su rồi, một mình em cân hết nha, hắc hắc. Cách chương.